Hành trình giành nữ chính về tay nam phụ, chương 81, một mớ hỗn loạn, góc truyện audio.com. Một mình nhìn bốn bức tường lạnh như băng, trên chiếc bàn gỗ đối diện đặt duy nhất một cốc nước lạnh, Trần Viện lặng lẽ ngồi thu xếp lại tâm trạng rối bời của mình. Cô không hiểu rốt cuộc vì cái gì mà mình lại bị bắt vào đây, hơn nữa còn chụp lên đầu tội danh liên quan đến mại dâm. Chẳng lẽ việc này cùng chuyện Trúc Quỳnh tự sát có liên quan đến nhau? Diễn viên tự sát, giường dây gái gọi cao cấp. Trong đầu Trần Viện đột nhiên hiện lên một đáp án mơ hồ. Càng nghĩ càng lo lắng bối rối, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Trần Viện trong trạng huống hoàn toàn không biết chân tướng, chỉ có thể ngồi một chỗ đoán già đoán non, nội tâm nóng như lửa đốt. Hơn 20 phút bị cô lập trong căn phòng kín, Trần Viện cưỡng chế nén lại sự bất an. Cô biết đây chính là chiêu trò của cảnh sát nhằm làm sao động tâm lý tội phạm, khiến người tình nghi bị vây trong cô độc và sợ hãi, phòng vệ tâm lý từng lớp bị dỡ xuống, như thế khi thẩm vấn, người bị tình nghi sẽ dễ dàng rơi vào bẫy dập ngôn ngữ của cảnh sát hơn. Thêm 10 phút nữa cửa phòng mới được mở ra, tiến vào là hai đồng chí mặc cảnh phục, họ nhanh chóng tiến vào chỗ ngồi đối diện với cô. Trần Viện chán ghét ánh mắt bọn họ nhìn cô như nhìn một phạm nhân, nhưng cô vẫn cố gắng không thể hiện điều đó ra bên ngoài. Nếu mọi chuyện như những gì cô suy đoán, thì hẳn là thời gian sắp tới cô không thể nhanh chóng thoát ra khỏi nơi này, cho nên thay vì chống đối chi bằng phối hợp để cuộc sống về sau được dễ chịu hơn. Mọi chứng cứ bất lợi đều hướng về phía cô, chỉ cần cô thành thật nhận tội, hợp tác điều tra với chúng tôi, thì sẽ được luật pháp khoan hồng. Trần Viện bị câu nói phủ đầu của nhân viên cảnh sát làm cho giận quá hóa cười, chưa gì hết đã chụp mũ người khác, chẳng lẽ mặt mũi cô nhìn rất giống một tú bà sao? Cô vốn định phối hợp với bọn họ một chút nhưng lúc này liền đổi ý, lạnh lùng nhếch miệng cười. Xin lỗi, các anh nói gì tôi không hiểu, tôi vô tội, nếu cần thêm thông tin gì thì xin mời gặp luật sư của tôi. Chúng tôi đề nghị cô hợp tác như vậy có thể tòa án sẽ xem xét giảm nhẹ tội cho cô. Trần Viện cụp mi mắt chơi đùa với ngón tay của mình, hoàn toàn xem nhẹ lời nói của họ. Ngoài Trúc Quỳnh ra còn người nào khác bị cô lôi kéo ép buộc tiếp khách hay không? Trần Viện không phản ứng, khẽ thổi một hạt bụi dính lên đầu móng tay. Đường dây gái gọi này là do cô một mình cô khởi động hay còn có người khác tham gia vào, hoặc nó vốn là do chủ tịch Trần lập nên. Trần Viện nghiêng người tựa vào thành ghế, che miệng ngáp dài một cái. Hai nhân viên cảnh sát nhíu chặt mày, những người không chịu hợp tác như Trần Viện bọn họ gặp không thiếu. Khi thẩm vấn nghi phạm, sợ nhất không phải là người có kỹ thuật nói dối cao siêu mà là người cậy miệng cũng không chịu nói. Sau một hồi rằng có vô vọng, cảnh sát không khai thác được gì từ miệng của Trần Viện hậm hực bỏ đi. Theo quy định đưa cô vào phòng tạm giam 24 tiếng. Nhìn theo bóng dáng rời đi của cảnh sát, Trần Viện rủ mi suy xét. Qua những câu hỏi của họ cô đã nắm được một phần tình hình. Cụ thể thì không chắc chắn lắm, nhưng nó khiến cô nhớ đến một trường hợp tương tự đã từng xảy ra ở Hàn Quốc. Thực tập sinh của một công ty giải trí tự tử trước khi ra đi, cô ra đã để lại một bức tâm thư tố cáo công ty về việc họ bắt buộc những thực tập sinh như cô phải tiếp khách. Góc truyện audio.com. Vụ việc này đã một thời gây rúng động dư luận ở Hàn Quốc, dư luận nghi ngờ rằng đây phải chăng là một chuyện đương nhiên trong các công ty giải trí hay không, sự việc vẫn tiếp tục ầm ĩ cho đến ngày CEO của công ty đó bị xét xử và lĩnh án tù. Trần Viện tự hỏi liệu có phải việc tương tự đang diễn ra trên người cô? Là ai đã hãm hại cô, muốn dồn cô vào đường chết? Trúc Quỳnh có phải thật sự tự vẫn hay đây là một vụ mưu sát? Đỗ Trọng Bình, cái tên này đột ngột xuất hiện trong đầu của Trần Viện, lẽ nào chuyện này có liên quan đến hắn? Sâu chuỗi các sự kiện lại với nhau, Trần Viện dần đến gần với chân tướng của sự việc nhưng hiện tại đưa ra kết luận thì còn quá sớm, hơn nữa phía cảnh sát có vẻ rất phản cảm với Trần Viện, trông có vẻ như bọn họ hoàn toàn định tội cho cô rồi, điều này có nghĩa là bằng chứng ở bên ngoài rất xác đáng và rất bất lợi đối với cô. Một mình trong căn phòng kín, Trần Viện không hề có chút cảm giác sợ hãi nào, bởi cô biết người mình yêu ở bên ngoài sẽ tìm mọi cách để giúp cô thoát khỏi đống hỗn độn này. Nghĩ như thế, khóe miệng cô chợt hiện lên một nụ cười ôn nhu như nước. Ba cảnh sát đứng trong phòng theo dõi, quan sát hình ảnh được truyền từ camera không nhịn được cau chặt mày. Những kẻ giàu có này thật đáng khinh, dùng những đồng tiền được làm ra từ thể xác của người khác mà không cảm thấy bẩn tay, còn phách lối ra vẻ ta đây. Một cảnh sát trẻ bất mãn nói, anh vẫn còn nhớ như in giọng điệu kiêu ngạo của Trần Viện khi cô nói, nếu cần thêm thông tin gì thì xin mời gặp luật sư của tôi. Đám nhà giàu này rất ngông nghênh, làm việc ác không ai có thể chấp nhận được, đã vậy chỉ cần vung chút tiền, dùng chút quan hệ là có thể thoát thân, xã hội này tại sao còn nhiều bất công đến như thế? Một cảnh sát khác cũng bức xúc không kém. Chưa chắc đâu, lần này chuyện nháo rất lớn, toàn bộ dư luận đều tập trung vào vụ án, thậm chí còn có vài ngôi sao lớn bị kéo theo, bọn họ muốn dùng tiền thoát thân cũng không dễ dàng. Đối lập với sự cô độc của Trần Viện trong phòng tạm giam, bên ngoài lại là cảnh tượng hoàn khác. Giải trí Ban Mai hiện tại đang nháo đến lật trời, tình trạng hỗn loạn đến mức không thể dùng từ ngữ để diễn tả. Phía bên ngoài bị phóng viên dày đặc vây quanh, bên trong thì nghệ sĩ cùng nhân viên nơm nớp lo sợ không dám lộ diện. Mọi rắc rối được bắt đầu từ 2 giờ khuya hôm nay, trên trang mạng xã hội của nữ diễn viên Trúc Quỳnh đột nhiên đăng lên một bài viết dài hơn 2.000 chữ, nội dung của bài viết là những lời tâm sự thú tội của cô. Bên cạnh đó, cô đã lên án công ty lợi dụng thể xác của nghệ sĩ để buôn bán kiếm lời, lôi kéo quan hệ. Thậm chí còn chỉ ra Trần Viện chính là người dắt mối, ép buộc các cô phải tiếp khách nếu không sẽ cắt hợp đồng, chặn hết mọi con đường của cô trong giới giải trí. Đáng sợ hơn nữa, Trúc Quỳnh nêu tên những nhân vật phong vân trong làng giải trí như ca sĩ Mai Vũ, diễn viên Lâm An An cũng nằm trong số đông những cô gái bị công ty lợi dụng thân xác. Từ ngôn ngữ của bài viết này, cho thấy suy nghĩ của Trúc Quỳnh đã trở nên vô cùng tiêu cực, thậm chí còn khiến người khác lo lắng rằng cô sẽ tự vẫn ngay sau đó. Góc chuyện audio.com, một người bạn của Trúc Quỳnh nhìn thấy được bài viết này trên mạng xã hội đã vô cùng lo lắng và liên tục gọi điện thoại cho cô nhưng không được. Sáng sớm hôm nay, cô ấy nhanh chóng đến căn hộ của Trúc Quỳnh và phát hiện bạn mình đã không còn hơi thở, dòng máu đỏ thầm theo cổ tay thấm vào sofa, chảy ướt đẫm sàn nhà. Không lâu sau đó, thông tin này bùng nổ như một quả bom hạt nhân, liên hệ với bức tâm thư. Vào khuya hôm đó, mọi người sâu chuỗi lại từng sự kiện, cuối cùng giải trí Ban Mai trở thành nhân vật bị tình nghi số 1. Chính sự lợi dụng và bóc lột thân xác nghệ sĩ của công ty đã trở thành nguyên nhân khiến một diễn viên trẻ tuổi và tiềm năng như Trúc Quỳnh rơi vào trầm cảm và tự sát. Dư luận vô cùng phẫn nộ trước việc này, họ kêu gọi chính quyền phải vào cuộc điều tra, nhất định phải làm sáng tỏ sự tính thực hư của bức di thư mà diễn viên Trúc Quỳnh để lại. Trần Viện thời gian gần đây nổi lên như một hiện tượng, cô vừa xinh đẹp, vừa có tài năng, nhận được sự chú ý của rất nhiều người. Nhưng hiện tại lại trở thành nhân vật bị vạn người thóa mạ, Trần Bằng cũng vướng vào chuyện này, thê thảm không kém. Chỉ trong một buổi sáng, uy tín của công ty tụt dốc không phanh. Fan hâm mộ chuyển hướng sang nghi ngờ mức độ trong sạch thần tượng của mình, hầu như nữ nghệ sĩ nào trong giải trí Ban Mai cũng bị đặt nghi án liệu có liên quan đến đường dây bán dâm của công ty hay không. Các đối tác ồ ạt đề nghị cắt hợp đồng quảng cáo, hợp đồng làm người đại diện với nghệ sĩ trong công ty, show diễn liên tục bị hủy, thậm chí một số đạo diễn còn dự tính cắt vai diễn của nghệ sĩ thuộc giải trí Ban Mai. Một mình trong văn phòng, Trần Bằng vò đầu bứt tai không biết phải phản ứng như thế nào trước tình thế hỗn loạn này. Con gái thì bị bắt, đối tác liên tục hủy hợp đồng, danh tiếng của công ty nơi nơi bị mọi người phỉ nhổ, quả thật là họa vô đơn chí. Lý Gia Thành hay tin Trần Viện bị bắt cũng đứng ngồi không yên, lại không thể bảo lãnh cô ra ngoài, chỉ biết tức giận, điều động hết lực lượng để đi tìm Đỗ Trọng Bình, cũng như Trần Viện, trực giác của anh mách bảo rằng chuyện lần này rất có khả năng liên quan đến hắn ta. Sự kiện tự sát của diễn viên Trúc Quỳnh đã náo động khắp cả nước, toàn thể người dân đều mạnh mẽ lên án hành vi không có tính người của các công ty giải trí. Dưới áp lực mạnh mẽ của dư luận, chính quyền tiến hành điều tra sâu hơn về đường dây mại dâm của giải trí Ban Mai, thứ mà Trúc Quỳnh đã tố cáo trong bức di thư của mình. Để đảm bảo tính minh bạch trong quá trình điều tra, phía cảnh sát còn tổ chức họp báo tuyên bố sẽ liên tục cập nhật thông tin vụ án trong suốt quá trình điều tra. Ông chủ của giải trí Thiên Thần nhìn một màn ô hợp của giải trí Ban Mai cười vui đến không khép miệng được. Là đối thủ một mất một còn với nhau, nhìn thấy đối phương sắp ngã ngựa, nếu không cảm thấy sung sướng thì chính là bị bệnh thần kinh. Chỉ cần giải trí Ban Mai sụp đổ, công ty của ông sẽ sưng bá ở thành phố này, hơn nữa còn có thể đục nước béo cò, mò thêm được vài con ngựa chiến ở bên đó mang về công ty của mình. Nhưng có lẽ ông ta đã vui vẻ quá sớm, việc xui xẻo vẫn còn đang ở phía sau. Góc chuyện audio.com. Sau khi đổ vỡ việc nghệ sĩ bán dâm ở giải trí Ban Mai, dư luận lại đặt ra một giả thiết mới, liệu đây có phải là một quy tắc được ngầm thừa nhận trong các công ty giải trí, nghệ sĩ phải có cống hiến nhất định cho công ty thì mới được lăng xê. Thế là ánh mắt của mọi người lại đổ dồn về phía cây trụ lớn còn lại trong làng giải trí thành phố. Ông chủ giải trí Thiên Thần lúc này mới cảm thấy mình vui mừng quá sớm, ông nhanh chóng đứng ra phủ định lại nghi vấn của mọi người, để chứng tỏ sự trong sạch của công ty, giải trí Thiên Thần còn đề nghị tài trợ cho đài truyền hình CNTV để họ thực hiện một chuyên đề xuyên suốt quá trình điều tra vụ án này, còn lớn tiếng tuyên bố là kiên quyết bài trừ tệ nạn mại dâm ra khỏi giới giải trí. Hiển nhiên điều này rất được mọi người hoan nghênh, dù sao đi nữa thì vụ án có liên quan đến rất nhiều ngôi sao lớn, bọn họ cũng rất tò mò được biết chân. tướng, vốn cục trưởng tổng cục cảnh sát thành phố đang có khả năng được đề bạt lên cao, nếu nương theo tình thế này, phá triệt để đường dây mại dâm lớn như hiện tại thì cơ hội thăng chức của ông ta càng cao hơn. Cho nên sau khi nhận được đề nghị của CNTV, phía cảnh sát liền chấp thuận, dù sao cũng là quảng cáo miễn phí cho ngành cảnh sát, dại gì không nhận. Bắt đầu từ đó, anh em phóng viên đài truyền hình CNTV cùng sánh vai bên cảnh sát để phá đường dây gái gọi cao cấp trong giải trí ban mai. Cách chương.